Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 350, ước định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ muội Phùng gia lại cùng Lâm Khiếu đến Tụ Phương Lầu Du với vẻ khuynh quốc khuynh thành của tiểu mộng phu nhân ở Mộng Điệp Cư. Bà mối của Tụ Phương Lầu chỉ có thể coi là ừ ra nửa trẻ. Ở chốn như Kim Thủy Hà thì cũng chẳng phải chuyện hiếm. Đêm đã dần khuya, trăng cong như lưỡi liềm, ngay cả tiếng nhạc nơi Kim Thủy Hà cũng trở nên lơ thơ lạnh lẽo. Lâm Khiếu mỏ ý muốn tiễn hai người Phùng Tranh về biệt viện Phùng gia, song bị Phùng Tranh nhẹ nhàng từ chối. Lâm đại nhân còn nhiều việc phải làm, không nên phiền ngài thêm nữa. Lâm Khiếu vẫn khăng khăng, tiễn hai vị cô nương hồi phủ, tại hạ mới yên tâm. Thật sự không cần phiền đến ngài, nếu có gặp bọn lưu manh, ta vẫn ứng phó được. Phùng Tranh thành khẩn đáp, nghĩ tới bản lĩnh đánh nhau của Phùng đại tiểu thư, Lâm Khiếu sờ mũi không nói nữa. Vậy hai vị cô nương trên đường cẩn thận, Phùng Tranh và Phùng Đào chào từ biệt Lâm Khiếu rồi lên xe ngựa. Nhìn theo chiếc xe rèm xanh chạy đi giữa con phố vắng lặng, Lâm Khiếu mới thở phào nhẹ nhõm. Sáng mai phải phái người gửi tin cho Lục Huyền, kêu hắn cùng đi điều tra. Hai tiểu thư Phùng gia lại tham dự vào nữa thì giao hết cho Lục Huyền vậy. Biệt viện Phùng gia ngói đỏ tường xanh, dưới mái treo hai chiếc lồng đèn đỏ lớn. Lúc này đèn chưa tắt, soi mờ mờ trước cổng. Lúc trước hai tỷ muội đến cải trang đã để nha hoàn Tiểu Thiền lại trông coi. Tiểu Thiền vẫn luôn thấp thỏm giữ cửa, nghe tiếng gõ cửa, biết là Phùng Tranh các nàng thì vội mở ngay. Tiểu thư, cuối cùng người cũng về rồi. Thấy Phùng Đào, Tiểu Thiền suýt khóc. Phùng Tranh cảm thấy tình cảnh này thật quen thuộc. Biệt viện này là nơi nhỏ nhất trong số các cơ nghiệp Phùng gia, chỉ để một đôi vợ chồng già trông coi. Lão Bộc thật thà chất phác. Chẳng dám hỏi hai tiểu thư tại sao ăn mặc như vậy lại ra ngoài lúc đêm khuya, thấy người vào liền lặng lẽ khóa cửa, im lặng chờ sai bảo. Bà lão thì cười đon đả đón tiếp, hai vị tiểu thư có đói không, có cần dùng chút gì không? Phùng Tranh và Phùng Đào chẳng còn tâm trí nào để ăn uống, Phùng Tranh khách khí đáp. Không cần đâu, hai người sớm nghỉ ngơi đi, nghe Phùng Tranh nói vậy, hai ông bà liền quay vào phòng. Vừa bước vào, bà lão không nhịn được thì thầm. Ông lão à, ông nói xem hai vị tiểu thư rốt cuộc đã đi đâu. Lão Bộc vẫn im lặng, bà lão như mèo bị gãi ngứa, tò mò vô cùng. Thật là mở rộng tầm mắt, đại gia khuê tú mà cũng cải nam trang ra ngoài ban đêm. Lão Bộc vẫn không đáp, bà lão dùng khuỷu tay huýt ông. Chúng ta có nên báo với bên trang viện không? Lão Bộc cuối cùng mở miệng, đừng rước họa vào thân. Bà lão nhướng mày, sao lại là rước họa? Hai vị tiểu thư còn nhỏ, làm việc chẳng có chừng mực, nếu gây đại họa, bên trang viện cha ra chúng ta biết mà không báo, chẳng phải chết chắc sao? Lão Bộc nhổ một bãi đờm vào ống nhổ, cáu gắt. Nhìn trang viện cho phép hai vị tiểu thư lưu lại nơi này là biết lão thái gia dung túng đại tiểu thư, bà còn muốn rước họa gì nữa? Nghe vậy, bà lão mới không nói thêm, Phùng Tranh và Phùng Đào rửa mặt xong, cùng ngủ chung một phòng. Thực ra cả hai đều không buồn ngủ. Phùng Đào xoay người đối mặt với Phùng Tranh, đôi mắt hạnh to tròn đẫm lệ. Tỷ tỷ, muội không ngủ được, nhắm mắt lại là thấy gương mặt A Viên, ta cũng không ngủ được. Phùng Tranh khẽ thở dài, không chỉ vì chuyện của Chu Ngũ tiểu thư, mà còn vì chuyến đi cầu mưa sắp tới. Ngày mai nhất định phải liên hệ với Lục Huyền, cùng hắn bàn bạc những chuyện xảy ra hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu nàng muốn dành cho Lục Huyền một bất ngờ. Nên chưa từng nói rằng mình cũng sẽ đến Thái Hoa Sơn. Nhưng chuyện Chu Ngũ tiểu thư xảy ra khiến nàng đành gác lại sự bất ngờ ấy. Mà mong muốn gặp Lục Huyền càng lúc càng rõ rệt, khiến nàng nhận ra rằng, hóa ra bản thân đã quen với việc cùng Lục Huyền trải qua mọi điều. Tỷ tỷ, tỷ nói xem, Lâm đại nhân có tìm ra được hung thủ hại chết A Viên không? Phùng Đào thần sắc do dự, chẳng có chút tin tưởng nào. Phùng Tranh nắm lấy tay nàng. Ta tin là sẽ, ngày mai sẽ gọi cả Lục Huyền tới giúp. Hai người họ hợp sức điều tra, chắc chắn sẽ tìm ra hung thủ sát hại Chu Ngũ tiểu thư. Nhưng mà tỷ tỷ với tỷ phu ngày kia là phải lên đường rồi mà. Phùng Đào nhìn Phùng Tranh, dè dặt thốt lời khẩn cầu. Tỷ tỷ, tỷ có thể ở lại giúp muội không? Nàng biết tỷ tỷ rất mong mỏi chuyến xuất hành lần này, thế nhưng A Viên đã gặp chuyện. Nàng chỉ muốn tìm ra kẻ ác đã giết hại A Viên. Người nàng có thể trông cậy nhất, không ai khác ngoài tỷ tỷ. Gặp ánh mắt đầy mong đợi của muội muội, trong lòng Phùng Tranh khẽ thở dài. Nếu là chuyện khác, còn có thể cân nhắc, nhưng chuyến đi cầu mưa này thì nhất định không thể bỏ lỡ. Tam muội, lần này xuất hành, ta nhất định phải đi. Phùng Đào không giấu nổi vẻ thất vọng, nhưng cũng không nài ép thêm. Phùng Tranh ngẫm nghĩ giây lát, quyết định tiết lộ cho muội muội một phần sự thật. Dù nàng không nói gì, tam muội cũng sẽ không trách nàng, nhưng tâm trạng chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng. Tình thân tỉ muội cũng cần được trân trọng và giữ gìn. Trong căn phòng mở ánh đèn đêm, mắt Phùng Tranh lại sáng rõ. Tam muội, ta nói với muội một bí mật, muội chớ để lộ ra. Phùng Đào vừa nghe đến bí mật, còn chưa biết là gì, nỗi buồn bị tỉ tỉ từ chối đã lập tức tan biến. Tỉ tỉ cứ nói, muội nhất định không nói với ai. Lần này ta đi Thái Hoa Sơn là có nhiệm vụ. Nhiệm vụ, đúng vậy, trưởng công chúa giao cho ta phải bảo vệ thái tử. Á, Phùng Đào vội đưa tay bịt miệng, vẻ mặt đầy phấn khích. Tỉ tỉ, vậy tỉ là ám vệ của thái tử sao? Nàng từng nghe nói các hoàng thân quốc thích đều có ám vệ, chẳng ngờ tỉ tỉ mình cũng liên quan đến chuyện đó. Ám vệ của thái tử đó, tỉ tỉ thật lợi hại quá. Cũng chưa đến mức ấy, chỉ là thái tử ra ngoài, trưởng công chúa sợ xảy ra sơ suất, nên bảo ta lưu tâm hơn một chút. Thảo nào tỉ nhất định phải đi, sau khi tự hào vì tỉ tỉ, Phùng Đào lại lo lắng. Nhưng tỉ tỉ có gặp nguy hiểm không? Yên tâm đi, hoàng thượng xuất hành, bảo vệ nhiều lắm, trưởng công chúa dặn ta cũng chỉ để đề phòng bất trắc thôi. Với lại thân thủ của ta, muội cũng thấy rồi, gặp chuyện ta không sợ. Phùng Đào vẫn còn buồn vì chuyện của Chu Ngũ tiểu thư, nay mới nhớ ra điều khiến nàng tò mò. Đúng rồi, tỷ tỷ, muội quên chưa hỏi, sao tỷ lại giỏi như vậy? Là trưởng công chúa dạy đó. Phùng Đào bừng tỉnh, thảo nào, muội nghe nói hồi trẻ trưởng công chúa có thể xông vào vạn quân, chặt đầu tướng địch. Đúng thế, Phùng Đào hưng phấn nắm tay Phùng Tranh. Tỷ tỷ, tỷ em muội có thể học võ với trưởng công chúa không? Chuyện đó thì khó, trưởng công chúa không có ý thu thêm học trò nữa. Thấy muội muội lộ vẻ thất vọng, Phùng Tranh liền đổi giọng. Nhưng chờ ta về từ Thái Hoa Sơn, ta có thể dạy muội. Mắt Phùng Đào lập tức sáng lên, vậy thì đã hẹn, tỷ về rồi dạy muội. Nhất ngôn vi định, nàng cũng muốn trở nên lợi hại như tỷ tỷ, để bảo vệ người thân và bằng hữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Tranh đưa ngón út ra, móc vào ngón út mà Phùng Đào đang chìa tới. Nhất ngôn vi định, trong phòng yên tĩnh trở lại, đêm tuy dài đằng đẵng, nhưng ánh sáng rạng đông vẫn từ từ xuyên qua màn tối, mặt trời cũng dần lên cao. Bởi vì đã thẳng tay tống cháu trai của Hàn thủ phụ vào ngục, nên sáng hôm sau, khi phủ Hàn đến nhận người, Lâm Khiếu sau khi nghe Đậu Thượng Thư mắng mỏ qua loa một trận, liền thẳng tiến đến Thanh Tâm trà quán chờ Lục Huyền. Cách chương